Xích Tâm Tuần Thiên, chương 460, Ký Thần Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ỷ Vân tuyển chọn trực diện. Đêm xâm nhập, đương nhiên không có khả năng thật sự là vì tự tìm đường chết. Nàng nhất định cũng có của nàng cậy vào. Tại không nghĩ tới những biện pháp khác dưới tình huống. Mới tuyển chọn làm này mạo hiểm. Mọi người chẳng qua là tại xâm hải nguyên giới tình cờ gặp gỡ. Từng có một cuộc nhất thời hợp tác, chung đụng được coi như không tệ, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này rồi. Tô Ỷ Vân đã làm quyết định, Khương Vọng không có lý do gì can thiệp. Hắn chẳng qua là giống như Vũ Khứ Tật, nhìn Tô Ỷ Vân hình bóng, đi vào trong đêm tối. Phanh, Tô Ỷ Vân bỗng nhiên ngã xuống đất, nàng không thể chống cự trụ buồn ngủ, vừa rời đi thần long hương phạm vi. Liền ngủ mất rồi, thậm chí còn không có rời đi Khương Vọng tầm mắt của bọn họ. Vũ Khứ Tật mắt nhìn chăm chú vào nàng, không có quay đầu, chẳng qua là hỏi, muốn thức tỉnh nàng sao? Thanh Cửu Diệp từng nói qua, ngủ người chỉ cần bị nhìn chăm chú, cũng sẽ không bị xâm nhập. Đây là xâm hải thánh tộc đối kháng đêm phương pháp một trong, nhưng chỉ giới hạn trong thần ấm chi địa. Bởi vì không ai có thể ở phòng ngoài ban đêm giữ vững thanh tình. Thần Long Hương hiển nhiên là cái ngoại lệ. Nhưng mà Thần Long Hương loại vật này, lấy tài liệu tự Thần Long Mộc Mộc Tâm, quý giá phi thường, không hề có thể lấy thường lệ nhìn tới. Tại Thần Long Hương tác dụng dưới, Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật đều giữ vững thanh tình. Khương Vọng đồng dạng chăm chú nhìn Tô Ỷ Vân, sợ không cẩn thận đồng thời cùng Vũ Khứ Tật một cái nháy mắt. Liền bị mất, nhìn chăm chú, thức tỉnh nàng sao? Khương Vọng đứng dậy nói. Liền buồn ngủ đều không thể chống cự trụ. Chống cự, xâm nhập, liền càng không thể nào rồi. Điều này hiển nhiên không phải Tô Ỷ Vân muốn kết quả. Hai người vẫn duy trì nhìn chăm chú, mang theo Thần Long Hương, đồng thời hướng Tô Ỷ Vân di động. Tô Ỷ Vân đột nhiên ngủ mê man, để cho bọn họ đối Thần Long Hương hiệu quả càng thêm coi trọng. Lúc trước chẳng qua là lấy thẻ vạn toàn, lo lắng, đêm xâm nhập, vẫn chưa theo Yến Kiêu biến mất. Hiện tại Tô Ỷ Vân ngủ mê man, không thể nghi ngờ chứng minh chuyện này. Tô Ỷ Vân, Tô Ỷ Vân, Ỷ Vân, Ỷ Vân, trong lúc mơ mơ màng màng. Tô Ỷ Vân thật giống như nghe được có người đang gọi nàng. Thanh âm này rất quen thuộc. Tiểu Ngư là ngươi sao? Nàng ở trong lòng kêu. Nàng nghĩ mở mắt, nhìn một chút Tiểu Ngư bộ dạng. Nhưng mí mắt quá nặng, giống như đè ép một ngọn núi. Như thế nào cũng rời không ra. Là ngươi sao Tiểu Ngư? Thanh âm kia chỉ nói. Ỷ Vân, tỉnh, ngươi tỉnh. Không thể ngủ, Tô Ỷ Vân dùng sức chống đỡ mi mắt, cho ta xem ngươi sao. Ngươi ở chỗ, khiến ta ôm ngươi một cái. Ngươi ở chỗ, Ỷ Vân, không muốn ngủ tiếp rồi. Không muốn ngủ, đi xuyên trong rừng, thấy kia một bộ trống rỗng váy ngắn. Tay cầm song chùy, Vũ ở đây bầy rắn trong lúc đó. Đàn tâm kiệt phiền muộn, Lục xem tài liệu ghi lại. Nghiến răng nghiến lợi, cùng Yến Kiêu sinh tử tương bác. Nàng không khóc qua, nàng đem tóc châm lên, che giấu dung mạo. Không phải Nam Nhi, nàng muốn thắng được Nam Nhi. Nàng muốn ăn được lên khổ, gánh vác được nước mắt. Nàng muốn chống đỡ, nhưng lúc này, nghe thế cái thanh âm. Nàng vừa vội cắt lại khó chịu, lại dãy dụa lại ủy khuất. Phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Nước mắt thoáng cái liền bừng lên, nước mắt rơi như mưa, tích lạc đều là vô lực cùng thống khổ. Mắt giải khai rồi, Tô Ỷ Vân mở mắt, nhìn thấy Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật mặt, xác nhận là trước kia cùng nhau giết chết Yến Kiêu hai cái hợp tác đồng bạn. Nàng chợt ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, hay là tại Huyền Lô Chi Lâm, hay là tại nhà gỗ lúc trước, không có Tiểu Ngư. Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật hai mặt nhìn nhau, Không hiểu vì cái gì Tô Ỷ Vân sau khi tỉnh lại lệ rơi đầy mặt. Vừa mới ngươi không có chống cự trụ buồn ngủ. Chúng ta thức tỉnh ngươi. Khương Vọng giải thích một câu. Hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Tô Ỷ Vân lắc đầu. Ta cái gì cũng không có thấy. Nàng hỏi, vừa mới vẫn là các ngươi đang gọi ta. Chấm, đúng vậy. Vũ Khứ Tật nói, còn có thể là ai? Thủ đoạn của ngươi, không có phát huy tác dụng sao? Khương Vọng lại hỏi, bọn họ đều rất ăn ý không có nói nàng rơi lệ truyền. Tô Ỷ Vân lặng lẽ lau đi nước mắt, từ chỗ cổ lấy tiếp theo khối xung quanh ngọc. Kia ngọc hình dạng và cấu tạo cực đẹp, sắc làm xương bạch, đây là sư tôn truyền cấp cho ta ký thần ngọc, có thể phân ký thần niệm. Ta nghĩ tới, nếu như chống cự không được buồn ngủ, liền phân thần gửi ngọc, như vậy cũng có thể giữ vững thanh tình, đợi đến hừng đông là tốt rồi. Không nghĩ tới còn chưa kịp, đi nằm ngủ đã qua. Tô Ỷ Vân mong đợi tại phân thần gửi ngọc, tất nhiên quả thật đối việc này có một ít nắm chắc. Nhưng vừa vặn vừa đi ra khỏi thần long hương phạm vi liền lâm vào ngủ mê. Căn bản không kịp ứng đối. Có thể thấy được Thanh Cửu Diệp nói không ai có thể ở thần ấm chi địa ngoại trừ ban đêm giữ vững thanh tình. Tại không có thần long hương dưới tình huống. Lời này không có nửa điểm hàm lượng nước. Hoàn toàn không có phản kháng dư địa sao. Vũ Khứ Tật lẩm bẩm nói. Vừa mới Tô Ỷ Vân ngủ mê man lúc. Hắn cẩn thận quan sát qua. Người kia liền là bình thường ngủ mê man trạng thái. Nhiều lắm là ngủ được chết rồi một ít. Cũng không đừng dị thường. Đương nhiên, đối với siêu phàm tu sĩ mà nói. Như vậy đột ngột, ngủ say, bổn sẽ rất khó giải thích. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Lại hỏi, vừa mới ngươi ngủ mê man thời điểm. Nghe được, hoặc là nói cảm thấy chúng ta đang gọi ngươi. Tô Ỷ Vân trầm mặc một hồi. Nói. Ta thật giống như nghe được tiểu ngư âm thanh. Ngữ khí của nàng không hề tin chắc. Bởi vì tiểu ngư đã không có rồi. Là biến hóa sao? Khả năng ngươi lúc ấy còn làm giấc mộng. Tâm có bận tâm. Ngủ sau chỉ có thể diễn hóa thành mộng cảnh. Vũ Khứ Tật phân tích nói. Có lẽ, Tô Ỷ Vân suy nghĩ một chút. Nói ra, ta còn nghe được một âm thanh. Một cái rất xa lạ âm thanh. Đang nói cái gì? Khương Vọng hỏi. Hình như là trở về. Tô Ỷ Vân rất cố hết sức nghĩ tới. Ta nhớ không rõ. Chuyện này rất kỳ quái. Tô Ỷ Vân làm một cái thực lực không tầm thường siêu phàm tu sĩ. Coi như là biến hóa. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ sản sinh. Nếu đúng đơn thuần mộng cảnh lời mà nói. Mơ thấy tiểu ngư có thể lý giải. Cái kia xa lạ âm thanh từ đâu tới đây? Nằm mơ là một món rất tầm thường sự tình. Nhưng ở Xâm Hải nguyên giới, vừa mới tại đêm ảnh hưởng xuống ngủ, liền lập tức làm giấc mộng. Này liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Ngủ mê man tại Xâm Hải nguyên giới chi giả đương nhiên rất nguy hiểm. Nhưng tựa hồ cũng có thể chạm đến nào đó bí ẩn. Khương Vọng liền hỏi. Nếu như ngươi bây giờ ngủ tiếp đi qua, ngươi cảm thấy ngươi có thể tỉnh lại sao? Tô Ỷ Vân biết ý tứ của hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta không có nắm chắc, vừa mới tỉnh lại liền đặc biệt khó. Ta có ý thức, muốn mở mắt, nhưng căn bản khiến cho không hơn sức lực. Cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nước mắt chảy ra tới, liền đi theo mở mắt. Nàng rất thản nhiên miêu tả chính mình ngay lúc đó trạng thái. Khương Vọng có chút nhớ nhung khiến Tô Ỷ Vân lại thử một lần. Đi, nghe, một thoáng những, thứ kia thanh âm, phán đoán có hay không thực sự có người cùng nàng. Mộng, chung giao lưu, lại hoặc chỉ là đơn thuần một giấc mộng. Này ban đêm gợi lên hắn rất hiếu kỳ. Nhưng hắn không xác định loại này ngủ mê man có phải hay không dễ dàng thức tỉnh. Bởi vì hắn vừa mới cùng Vũ Khứ Tật gọi thật lâu. Nếu như gọi bất tỉnh lời mà nói. Cũng chỉ có thể hắn cùng Vũ Khứ Tật cùng nhau nhìn chăm chú Tô Ỷ Vân suốt cả đêm. cho đến hừng đông. Đối với Tô Ỷ Vân mà nói, Ký Thần Ngọc đã bị chứng minh không thể cậy vào. Nàng tái nhập ngủ, chẳng khác nào đem sinh tử toàn bộ giao phó đến Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật trên tay. Loại trình độ này tín nhiệm, có thể có sao? Liền trực tiếp nhìn chăm chú một đêm hoặc là không cần lo lắng. Nhưng một cái rất đơn giản ví dụ, nếu có nguy hiểm gì đột kích, Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật có thể mạo hiểm tại ứng phó nguy cơ lúc giữ vững nhìn chăm chú sao? Tín nhiệm khẳng định là thiếu. Như vậy, đối, đêm xâm nhập, chân tướng tìm tòi nghiên cứu, có thể làm cho nàng liều lĩnh sao? Tô Ỷ Vân suy nghĩ lại muốn, rốt cục cắn cắn môi. Ta có thể thử một chút. Này không thể nghi ngờ cần cự đại dũng khí. Khương Vọng chỉ nói, ngươi có thể tín nhiệm ta. Vừa nói, hắn cùng Vũ Khứ Tật liền chuẩn bị mang theo thần long hương lui về phía sau. Lần nữa nhìn chăm chú Tô Ỷ Vân ngủ. Nhưng vào lúc này, Tô Ỷ Vân chỗ cổ Ký Thần Ngọc bỗng nhiên xương quang phóng ra ngoài. Hệ ngọc dây đỏ tự động cởi bỏ. Kia Ký Thần Ngọc nhưng lại trôi nổi lên. Treo trên không trung, cùng ba người tương đối. Ai? Một cái tiếng thở dài vang lên. Tô Ỷ Vân nhanh chóng đứng dậy, hướng Khương Vọng bên cạnh thối lui. Chính là cái này thanh âm. Nàng cẩn thận nói, cách chương.